Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29, hảo, ta đi, sở sắt nhưng dứt khoát lưu loát nhiều. Về tới lớp học, bọn họ hay muốn đi tham gia thi đấu tin tức liền tin đồn mở ra. Có hâm mộ, thật tốt, nhân ra thành tích vốn dĩ liền tốt như vậy. Còn có thể đi thi đấu thi đại học thêm phân, có ghen ghét. Hừ, bọn họ là đi cùng tỉnh chung, một trung học sinh so. Những cái đó đệ tử tốt đều không phải ăn chay. Còn có lớp trưởng Chu Diệc Văn, ngượng ngùng xoắn xít chạy tới sở sát trước mặt. Sở sát, lão sư có phải hay không cho ngươi một chương báo danh biểu a? Ân. Ngươi cũng muốn báo danh dự thi à? Không phải. Chu Diệc Văn ngẫm lại lại không đúng. Tóm lại ngươi cho ta sao chép một phần, ta hữu dụng chỗ. Sở sắt liền đem báo danh biểu đem ra. Chu Diệc Văn hoan thiên hỉ địa cầm đi sao chép. Vừa thấy chính là muốn chính mình báo danh dự thi. Mãi cho đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, sở sắt còn cùng Bạc Cẩn Đình còn ở thảo luận cái này thi đại học thêm phân. Tuy rằng đối phương hoàn toàn không có hứng thú, kỳ thật thi đại học thời điểm tình huống thiên biến vạn hóa, lộng cái thêm phân cũng làm cho trong lòng hiểu rõ. Sở sắt đang nói, chung quanh thanh âm bỗng nhiên thu nhỏ, có người đang ngồi ở nàng bên cạnh. Người tới trên mặt có một đạo đao sẹo. Hùng hổ, Lý Kiến Dương nhưng thật ra ngoài ý muốn. Lôi ca, ngươi như thế nào đến chúng ta cao một địa bàn tới ăn cơm? Đao sẹo Lôi ca nhường mày, xem chính là Bạc Cẩn Đình. Ngày hôm qua ở cổng trường khẩu, lão tử chính là giúp ngươi chùi đít. Bạc Cẩn Đình nhưng thật ra khí định thần nhàn. Ngày hôm qua ở trường học cửa, đa tạ các ngươi người ra mặt Lôi ca nhường mày. Vậy ngươi biết ta là ai sao? Không biết. Sau đó sở sắt nghe này Lôi ca bắt đầu thổi phồng. Hắn đánh nhau cỡ nào lợi hại, xuống tay cỡ nào tàn nhẫn, chém người tựa như thiết cái dưa hấu giống nhau. Còn nói, trên mặt đao sẹo là như thế nào tới. Cuối cùng, mới làm rõ ý đồ đến, ta lên sân khấu phí, một lần 3.000 đồng tiền, còn có ta những cái đó các huynh đệ, ngày hôm qua đều vì ngươi căng bãi, ngươi đến ra cái này giới. Hắn giơ lên 5 căn ngón tay, nguyên lai là Thảo muốn sân ga phí. Sở sắt nguyên bản hảo hảo đang ăn cơm, lúc này rốt cuộc nhịn không được. Phụt một tiếng cười, đao sẹo Lôi ca cảm thấy thật mất mặt, vỗ án dựng lên, ngươi cười cái gì? Sở sắt nén cười, cái kia, khụ khụ, ngươi trên mặt này đạo thương sẹo là dọc theo cơ bắp hoa văn cắt ra tới. Hơn nữa băng bó thực chuyên nghiệp, ta thấy thế nào như là tuyến nước bọt viêm giải phẫu lưu lại. Đao sẹo Lôi ca mặt bắt đầu đỏ. Ngươi biết cái gì? Hơn nữa, sở sắt cầm chiếc đũa khoa tay múa chân. Ngươi nói ngươi thọc người cái này địa phương, nhưng cái này địa phương là xương ngực, trừ phi ngươi dùng chính là kim cương, bằng không thọc không đi vào. Còn có ngươi nói ngươi lau người cổ, chính là người cổ động mạch là liên tiếp không thượng, kia xuất huyết lượng chỉ cần 10 giây đồng hồ liền treo. Đao sẹo Lôi ca á khẩu không trả lời được, nói dối bị vạch trần, tức khắc chột dạ lên, nhưng là khí thế không giảm. Cách lão tử, ngươi rốt cuộc ra không ra này số tiền, không ra nói, vậy ký tên gia nhập chúng ta, bán cu ly hoàn lại, ta ra. Bạc Cẩn Đình chẳng hề để ý nói. 5 vạn đồng tiền ngày mai cho ngươi, lời vừa nói ra bốn tòa toàn kinh. Lôi ca bản thân đều thạch hóa ở đương trường. Sở sắt rất muốn nhắc nhở hắn. Đại ca, nhân ra dựng thẳng lên 5 căn ngón tay. Hẳn là, cùng ngươi muốn 5.000 đồng tiền a. May mắn ngươi không phải làm buôn bán, bằng không còn không được mệt chết. Càng ngoài ý muốn chính là, Bạc Cẩn Đình tiếp tục nói, nhưng ta ra này một số tiền điều kiện là, gia nhập các ngươi, như vậy, có thể chứ? Ngoặc kép, về đến nhà, Sở Sắt không rất cao hứng, ngồi ở trên sofa nâng phấn má, nghiễm nhiên một bộ trầm tư trạng. Bạc Cẩn Đình ngồi ở nàng bên người, Sở Sắt liền xê dịch mông. Bạc Cẩn Đình lại ngồi lại đây một chút, nàng tiếp tục dịch, đều dịch đến chân tường theo. Nhưng Bạc Cẩn Đình đuổi sát không bỏ, không có biện pháp, Sở Sắt đành phải đứng lên. Nhưng mới vừa đứng khởi, tay bị một cổ lực lượng bắt trở về. Xoay người đối mặt chính là Bạc Cẩn Đình một đôi thâm thúy hai trong mắt. Sở Sắt không dám lại ngẩng đầu xem hắn, nhưng trong lòng lại mạc danh nhảy dâng lên một cổ tiểu ngọn lửa. Cẩn Đình, cái kia Lôi ca, ngươi dùng đến khách khí như vậy sao? Nàng không thích hắn đưa tiền cấp bất lương học sinh hành vi. Rốt cuộc đời trước thời điểm khi dễ nàng tàn nhẫn nhất chính là này đó bất lương thiếu niên, cho nên nàng trời sinh phản cảm những người này đàn. Bạc Cẩn Đình nhìn thẳng nàng đôi mắt, từng câu từng chữ mà nói, đời trước ta chính là quá coi thường xã hội thượng bỏ mạng đồ đệ, cho nên mới ăn lỗ nặng. Bọn họ cái gì đều không màng, liền giết người phạm pháp đều không sợ. Chúng ta này đó lý trí người, vô luận tính kế nhiều ít hồi, đều không thắng nổi bọn họ nổi điên một hồi. Nàng kinh ngạc nói như vậy, đời trước giết ngươi nhân là cái tên côn đồ. Bạc Cẩn Đình gật gật đầu, bị đệ đệ thuê người ám toán, đây là hắn trong lòng đại đau. Mỗi khi nhắc tới chuyện này, hắn luôn là sẽ ảo não không thôi. Nhưng mà vô luận người khác như thế nào hỏi hắn, hắn cũng rất ít đề cập gây chuyện tài xế là cái người nào. Chỉ có lúc này đây, hắn chủ động nói cho nàng, nói đúng ra là cái lấy tiền liền làm việc kẻ điên. Bạc gia sở hữu nam nhân đều là đọc đủ thứ thi thư, bọn họ chú ý đều là pháp luật, trước nay bất hòa xã hội đen có điều lui tới. Nhưng là mỏng cẩn lễ cái này kẻ điên, hắn đánh vỡ Bạc gia đạo đức điểm mấu chốt, hắn thu mua chính là những cái đó bỏ mạng đồ đệ. Hắn muốn làm cái gì, đều là thông qua này đó cùng hung cực ác người không từ thủ đoạn mà đạt tới mục đích. Đối phó người như vậy, cần thiết phòng bị với chưa xảy ra. Sở Sắt lúc này mới hiểu được, hắn vì cái gì thà rằng tiêu tiền tiêu tai, nhưng là, ngươi vì cái gì muốn gia nhập bọn họ? Chẳng lẽ, ngươi muốn lợi dụng những người này sao? Là, bọn họ những người này, lấy tiền dễ làm việc. Ta chính yêu cầu bọn họ giúp ta hỏi thăm một người rơi xuống, người nào? Bạc Cẩn Đình cúi người đi xuống, ở miệng nàng thượng nặng nề mà mổ một chút. Hai làn môi tương để, hắn hàm hồ mà nói, cái này ngươi không cần phải xen vào. Nói xong, hắn liền dùng đầu lưỡi tách ra nàng hai cánh môi mỏng, không chút do dự dò xét đi vào, lại ngậm lấy nàng cái lưỡi mũi nhọn, từ ngoài vô trong, nhất nhất nhấm nháp nàng tư vị cùng ngọt ngào, bất chi bất giác, ma sát sinh nhiệt. Bạc Cẩn Đình môi nóng bỏng vô cùng, hắn không ngừng vòng quanh nàng cái lưỡi, không kiêng nể gì mà bỏng cháy nàng nộn nộn mồm miệng, thiêu nàng trái tim nóng hừng hực. Một hôn xong, đương hắn buông ra nàng thời điểm, mà ni một tia tinh lượng mơn nước từ đầu lưỡi của hắn thượng liên tiếp đến nàng cái lưỡi thượng. Sở Sắt nhìn đến này một cây mơn nước triền miên kéo trường, tức khắc đỏ bừng mặt, còn không kịp điều chỉnh tốt hô hấp, Bạc Cẩn Đình lại đem nàng hoàn toàn đè ở dưới thân trên sofa, kéo dài mớ nước co rút lại, hắn lại hôn môi thượng nàng môi. Lần này chà đạp so vừa rồi còn muốn kịch liệt. Ở nam nhân mưa rến gió dữ thức chiếm cứ hạ, nàng đã hoàn toàn không thở nổi. Tay nhỏ không ngừng chụp phủi bờ vai của hắn cùng phần lưng, lại càng thêm cổ vũ hắn nhiệt tình. Cũng không biết khẽ hôn bao lâu, nàng môi hồng như máu. Bạc Cẩn Đình mới khó khăn lắm bỏ qua cho nàng. Tê, đều xuất huyết, sở sát, sở sở môi. Thằng nhãi này vừa rồi hạ miệng thời điểm cũng thật đủ tàn nhẫn. Bạc Cẩn Đình vuốt ve nàng gương mặt, mắt mang ý cười. Còn có 24 tháng, ngươi chính là ta nữ nhân. Sở sát ngẩn người, bỗng nhiên phản ứng lại đây, đầy mặt đỏ bừng, liền cầm lấy ôm gối tập qua đi. Thằng nhãi này là tưởng đem chính mình dưỡng đến 18 tuổi, sau đó mới hạ thủ đâu. Sao không thể không nói. Bạc Cẩn Đình kết giao bằng hữu hiệu suất rất cao. Thực mau, Bạc Cẩn Đình liền chi trả kia 5 vạn đồng tiền. Hơn nữa mang theo Lôi Ca hạ tiệm ăn ăn cơm money cứ như vậy nhị đi. Lôi Ca đoàn người liền thành bọn họ bàn ăn khách quen. Lôi Ca là 10 trung giang cầm, nhưng bản thân cũng là cái gia đình khó khăn nghèo hai tử. Cho nên hắn xem Bạc Cẩn Đình xuyên chính là hàng hiệu, tiêu tiền đại thủ đại cước, liền thập phần hâm mộ. Còn hỏi thăm nói, người nơi nào tới nhiều như vậy tiền. Bạc Cẩn Đình thích lên mặt dễ đời, liền nói cho hắn, cái gì kêu thị trường chứng khoán, cái gì kêu đối hướng quỹ, cái gì kêu ca tuyến đồ. Nói được Lôi Ca mộc lăng, thầm nghĩ nguyên lai đầu tư như vậy kiếm tiền. Muốn nói Bạc Cẩn Đình đầu tư ma lực, sở sắt là tương đương có thể hội. Mặt khác không nói, tê liệt lúc sau Bạc Cẩn Đình như cũ là toàn bệnh viện được hoan nghênh nhất người bệnh. Mỗi cái rào cổ hộ sĩ, bác sĩ đều lén lút hướng nàng tắc quá bao lì xì. Tiểu sở, ngươi đem ngươi cái kia cổ thần người bệnh chuyển tới chúng ta phòng bệnh đi được không? Cổ phiếu chướng phân ngươi bao lì xì. Chỉ là hắn duy độc hữu một chút không hảo, chính mình chuyện gì nhi đều nghẹn ở trong lòng, giống cái hũ nút giống nhau. Nhân ra hồ lô còn có thể ấn đi xuống hiện lên gáo nhi, nhưng là hắn lăng là không rên một tiếng, liền cái bọt nước đều không có. Hôm nay cuối tuần, Bạc Cẩn Đình nói cho nàng, ta muốn thỉnh cái kia Lôi Ca ăn cơm, đêm nay liền không bồi ngươi đi chỗ nào ăn cơm. Roman đế các, sở sát nhíu nhíu mày vũ. Câu lạc bộ đêm, Bạc Cẩn Đình sửa sang lại cổ tay áo, cuốn lên chi, không cho bọn họ chơi tận hứng một chút. Bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng ta, tin tưởng ngươi. Ngươi muốn cho bọn họ thế ngươi làm chuyện gì sao? Là, bất quá cũng không phải cái gì nguy hiểm sự, hắn vẫn là câu nói kia. Ta chỉ là muốn tìm một người mà thôi, sở sắt liền ngượng ngùng hỏi lại. Nếu Bạc Cẩn Đình cảm thấy một sự kiện không nói cho nàng cho thỏa đáng nói, như vậy hắn nhất định có chính mình lý do, nàng chỉ cần tín nhiệm hắn liền hảo. Chương 31 khác nhau. Roman đế các, câu lạc bộ đêm monster phòng khách có rủ xuống đất nhung mảnh sofa trước. Hơn 10 vị tuyệt mỹ nữ nhân giờ phút này một chữ bài khai đứng ở trước mặt. Mỗi người đều là phong tình vạn chủng, mỗi người đều là nhậm quân chọn lựa. Bạc Cẩn Đình đứng ở mọi người trước mặt, ánh đèn lấy một loại cực kỳ thông thuận phương thức xẹt qua thiếu niên gương mặt. Chỉ có hắn là bình tĩnh. Lôi Ca, còn có các vị các huynh đệ, đêm nay ta mời khách, các ngươi tùy tiện chơi. Tên côn đồ nhóm đôi mắt đều đăm đăm, bọn họ gấp không chờ nổi lựa chọn ai mộ nữ tử. Sau đó vào sương phòng, Lôi Ca mắng một câu không tiền đồ, cũng tuyển cái đáng yêu loại hình ôm vào xương phòng. Dư lại các nữ nhân đều đem lực chú ý đặt ở cái này đơn bạc thiếu niên trên người. Hắn cánh tay phải thực tùy ý mà đặt ở trên bàn, cuốn lên cổ tay áo hạ lộ ra trắng nõn cánh tay, thon dài năm ngón tay, chính là ở thành niên nam nhân chung, đều xem như đỉnh cấp đẹp. Thật không biết chờ hắn lớn lên lúc sau, sẽ là cỡ nào anh tuấn tiêu sái. Tiểu đệ đệ, tới cùng các tỷ tỷ chơi một mâm sao? Các nữ nhân đều tiến đến hắn bên người, không chỉ có là bởi vì nghe thấy được tiền hương vị, càng là ái mộ thiếu niên thiếu ngải phương hoa. Trong đó, đầu bảng cái kia cô nương ăn mặc màu trắng giáo phục áo khoác, ngũ quan thanh tú mà tinh xảo, một đầu tóc đen tự nhiên mà rũ xuống, có một loại thanh thuần mà vũ mị hơi thở. Nàng là riêng vì học sinh đảng chuẩn bị, học sinh muội mị nhãn như tơ. Ngồi xuống hắn bên người, đang chuẩn bị dùng chút mưu mẹo đem hắn thu vào trong túi. Thiếu niên lại nhàn nhạt đã mở miệng, chỉ hai chữ, cút ngay, bạc cẩn đình môi nhếch thành lạnh nhạt đường cong. Thanh âm không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Các tiểu thư biết điều mà toàn bộ lui xuống. Hắn một người ngồi ở trên sofa, lại là dần dần chìm vào kia một cọc xa xăm suy nghĩ giữa. Sở bác sĩ, ta đồng ý làm phẫu thuật. Đó là hắn đời trước cuối cùng một lần ký tên giải phẫu cảm kích thư. Tuổi trẻ hung ngoại khoa bác sĩ, đã hai ngày hai đêm đều không có chợp mắt. Ở làm xong mười mấy giờ giải phẫu luôn đài về sau, nàng như cũ bận rộn với quyết định cuối tuần động mạch chủ đổi thành giải phẫu người được chọn. Cái gọi là động mạch chủ đổi thành giải phẫu, cần thiết muốn hai cái đoàn đội tới phối hợp. Một kỳ làm toàn cung động mạch chủ đổi thành thuật, nhị kỳ làm ngực bụng động mạch chủ đổi thành. Sở Sắt nói cho hắn, cái này giải phẫu thập phần hung hiểm, xác suất thành công chỉ có 1/3. Sở bác sĩ đều không phải là đối thủ, thuật quá trình không có nắm chắc, mà là thân thể hắn đã là nỏ mạnh hết đà, tùy tiện khai bất luận cái gì đau đều là ở lấy cận tồn không nhiều lắm sinh mệnh ở mạo hiểm. Mani chính là không khai đau nói, hắn cũng căng bất quá tháng này, cho nên cuối cùng quyền quyết định giao cho chính hắn tới. Tiểu mỏng, ta cần thiết cùng ngươi nói thật, cái này giải phẫu tính nguy hiểm rất lớn. Sở Sắt hốc mắt đều đỏ, nàng ngửa đầu nhìn thiên, không cho nước mắt chảy xuống tới. Rốt cuộc nên thế nào làm? Chính ngươi làm quyết định đi, ta lựa chọn giải phẫu trị liệu. Vì thế hắn ký tên giải phẫu đồng ý thư. Liền ở kia một khắc, hắn thấy được làm bằng sắt Sở bác sĩ, nước mắt lã chã mà xuống. Kia nước mắt lăn qua nàng gương mặt, cũng lăn qua hắn đầu quả tim thượng, nhiệt nóng lên. Hết chương.